Vừa rồi coi như đã đắc tội với những người trên xe nên họ vẫn phải đề phòng bọn người đó hạ độc thủ. Còn về ngài Tống mà người phụ nữ kia nhắc tới, Lý Mộ Nhiên không định gặp. Cô còn chưa ảo tưởng đến mức cho rằng đối phương vẫn nhớ rõ cô. Lúc trước anh ta mang cô theo là do khi cô thấy tình huống không đúng đã đẩy anh ta một cái, giúp anh tránh bị zombie cắn, lúc ấy cũng không ai biết đến sự tồn tại của zombie, cô còn từng bởi vì hành động này mà bị mắng một trận. Nhưng sau này khi tận thế hoàn toàn bùng nổ, khi cô chạy trốn đã được đối phương thuận tay cứu, phỏng chừng là vì cái ơn cứu mạng kia. Nay hai người ai cũng không nợ ai, cô lại không thân quen với anh ta, thật sự không thể tới cửa nhờ vả. Khách chương.